mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, có tin. Thủ hạ của Đường Thù cầm bầu câu đưa tin vội vã chạy tới. Bởi vì chuyện Lan Chi Thu bị cướp đi, Đường Thù không thể không hạ lệnh tiếp tục nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ chờ đợi mẫu kiếp phỉ hồi âm. Mục Chi Hằng so với Đường Thù tốc độ nhanh hơn một bước đoạt lấy thư trên chân bồ câu đưa tin, bằng tốc độ nhanh nhất xem xong, lập tức đầy mặt ngượng nghịu nhìn về phía Diệp Tử Tân. Diệp Tử Tân có chút mạc danh kỳ diệu chỉ cái mũi của mình, lập tức phản ứng lại đầy mặt cười khổ nói. Đối phương là muốn ta qua chụp người. Mục Chi Hằng cúi đầu không dám nhìn ánh mắt Diệp Tử Tân. Chỉ cho phép một mình ngươi trước 12 giờ đêm nay mang theo tư liệu nước sạch tới tòa nhà dưới chân núi, đem đồ chụp người. Này cũng không phải ngươi sai, làm gì phải làm biểu tình này. Diệp Tử Tân tiếp nhận bồ câu, để cho thủ hạ rời đi trước lập tức dùng một bàn tay rãnh rỗi vỗ vỗ bả vai Mục Chi Hằng. Ta sẽ đi đem nàng cứu trở về, ngươi yên tâm. Đường Thù mặt âm trầm trực tiếp đánh gãy bọn họ đối thoại. Không được, Mục Chi Hằng sửng sốt theo bản năng siết chặt tờ giấy trên tay. Ngoan đừng tùy hứng, Diệp Tử Tân bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết ta sẽ không có chuyện. Đường Thù trầm mặc một lát kiên trì nói. Ta với ngươi cùng nhau qua. Diệp Tử Tân vì an toàn không tán thành quyết định này của Đường Thù. Trên thư chỉ rõ muốn ta một mình đi. Đường Thù nhìn chằm chằm Diệp Tử Tân, thong thả mà hữu lực nói. Đây là điểm mấu chốt của ta. Chấm, đừng cãi, ngươi để cho lão đại cùng qua với ngươi đi. Mục Chi Hằng câu khóe miệng có chút cứng ngắc nói. Bằng bản sự của lão đại, đi theo ngươi hẳn là không bị người phát hiện. Diệp Tử Tân sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn không có học pháp thuật. Có lẽ thật sự có biện pháp có thể cho ngươi đi theo nhưng không bị người phát hiện. Thấy ánh mắt hai người bên cạnh đều tập trung lại đây, Diệp Tử Tân lung lay tay, nhìn nó chậm rãi biến thành trong suốt. Hắn mới vừa nhìn thoáng qua pháp quyết cũng không thể thuần thục thao túng, loại trạng thái hiện tại này đã là cực hạn. Ẩn thân thuật, Mục Chi Hằng đã sớm phát hiện Diệp Tử Tân cùng Đường Thù có một chút năng lực đặc biệt lại chưa từng cố ý hỏi qua, sự tình nên hắn biết Đường Thù sớm muộn cũng sẽ nói với hắn. Diệp Tử Tân vừa tính lên xe đem pháp thuật dạy cho Đường Thù, lại bỗng nhiên nhớ đến trên tay hắn còn cầm một sinh vật sống. Kia bồ câu này làm sao bây giờ? Đường Thù chọn mi không có nửa điểm do dự nói. Trưng, đêm nay thêm cơm, để cho Hoa Bá làm canh bồ câu. Diệp Tử Tân vui vẻ nắm lấy bồ câu không ngừng dẫy dụa trực tiếp chuyển hướng đi tìm lão quản gia. Mục Chi Hằng tại sau khi Diệp Tử Tân đi xa mới quay đầu hỏi. Lão đại, có cái vấn đề gì sao? Hắn nhìn ra được Đường Thù là có ý làm cho Diệp Tử Tân trước vội vàng sự tình khác mà Diệp Tử Tân cũng ăn ý phối hợp. Đường Thù nhíu mi nói, lấy hiểu biết của ta đối với Phương Nhậm Kiệt, hắn không có khả năng chỉ chuẩn bị một loại thủ đoạn trao đổi này. Mục Chi Hằng cùng bọn họ đồng dạng quen biết nhiều năm, rất nhanh đoán ra. Ngươi hoài nghi hắn sẽ ở thời gian giao dịch đánh lén bên này. Không phải hoài nghi, là khẳng định trong tay bài càng nhiều phần thắng càng lớn. Đường Thù đang nói tạm dừng một chút mới tiếp tục nói. Cho nên trước tiên chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, ta không ở bên này, liền do ngươi tới phụ trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, ngươi yên tâm. Mục Chi Hằng biểu tình rất trịnh trọng hứa hẹn, ta nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đường Thù thoáng cong khóe miệng, không cần, ngươi chỉ cần dẫn người giấu kín ở phụ cận, động vài cách thạch tử mà thôi. Ban đêm, thời điểm Diệp Tử Tân rời đi, toàn bộ đoàn xe phía sau đều mở đèn, thoạt nhìn giống một trường long nằm nghỉ, minh mục trương đảm đề phòng địch nhân tiềm tàng bốn phía. Thật là minh mục trương đảm sao? Diệp Tử Tân nhắm mắt lại ở trong không gian tìm kiếm một lát, cuối cùng lấy ra hai cây kẹo que, đại khái là thời điểm lão quản gia thu thập vật tư không cẩn thận để vào. Diệp Tử Tân đem một cái mở ra ngậm vào miệng, một cái khác đung đưa trong không khí. Sau một lúc lâu không có động tĩnh. Không ăn sao, món ngọt sau bữa ăn, Diệp Tử Tân cắn kẹo que như trước mồm miệng rõ ràng nói trời biết hắn vừa mới uống nửa nồi canh. Lại tĩnh một hồi, Đường Thù ẩn thân ở một bên như là thỏa hiệp mở miệng nói. Ta không ăn đồ ngọt, thực đáng tiếc ta tưởng có thể vây xem cảnh tượng kẹo que phiêu ở không trung. Diệp Tử Tân biểu tình cùng ngữ khí đồng dạng tiếc nuối, sau đó kẹo que dư thừa trên tay hắn đã bị một cỗ cường độ đoạt đi, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thất. Kẹo que đâu, một khối giấy gói kẹo từ không trung phiêu hạ xuống. Được rồi, ta đã quên ngươi trên người mặc quần áo cùng cầm trên tay gì đó đồng dạng có thể che giấu. Diệp Tử Tân để tay xuống, hắn hôm nay cùng Đường Thù nghiên cứu ẩn thân thuật một ngày, ngay từ đầu chỉ có thể đủ che giấu thân thể, còn lại quần áo còn ở phiêu đãng bên ngoài, rất có cảm giác gặp quỷ. Sau lại ở thời điểm Đường Tù có thể đem tất cả vật dụng mang theo trên người đều che giấu được Diệp Tử Tân như trước sắm vai nhân vật cùng loại quỷ hồn, lộ quần áo phiêu đãng ở bên ngoài. Diệp Tử Tân cùng Đường Tù hai người tốc độ đều rất nhanh, bất quá hơn 10 phút liền đến cái chân núi Phương Nhậm Kiệt chỉ đỉnh. Diệp Tử Tân hướng Đường Tù so một cái thủ thế, lập tức rôm rốp một tiếng đem kẹo que trong miệng cắn rụng ném xuống cây que một mình đi qua. Nhà gỗ dưới chân núi trước mặt thế có bán một số vật kỷ niệm, đồ ăn vặt cùng nước trên núi, mấy tên thủ hạ của Phương Nhậm Kiệt liền canh giữ ở phía trước nhà gỗ, thấy phía sau hắn không có bất luận kẻ nào liền mở cửa phóng hắn đi vào. Phương Nhậm Kiệt an vị ở trên ghế, phía trước hắn còn đốt một ngọn đèn có chút hôn ám, làm sáng lạn tươi cười của hắn đều mơ mơ hồ hồ. Mỹ nhân ngươi đã đến rồi. Diệp Tử Tân kéo qua một cái ghế dựa ngồi xuống. Người đâu? Phương Nhậm Kiệt không đáp hỏi ngược lại. Đồ vật đâu? Diệp Tử Tân vươn tay, một chồng tư liệu xuất hiện hắn để xuống trước bàn, khi Phương Nhậm Kiệt vươn tay ra nháy mắt lại nhanh chóng biến mất không thấy. Dị năng không gian thật thần kỳ, đem người mang ra. Câu sau của hắn là nói với thủ hạ chính mình, người kia rất nhanh mở ra cửa phía sau Phương Nhậm Kiệt từ bên trong đem Lan Chi Thu bị trói kín kẽ kéo đi ra. Diệp Tử Tân ngẩng đầu nhìn qua, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt tựa hồ không có gì không đúng. Một tay giao người một tay giao hàng. Đương nhiên nếu như mỹ nhân có thể theo ta cùng nhau đi liền rất tốt. Phương Nhậm Kiệt cười hì hì dựa sát vào Diệp Tử Tân, nửa bên mặt viết ra mặt dày, nửa bên mặt viết không biết xấu hổ. Sau đó lại bị ngươi đánh lén vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân chậc một tiếng, nhìn về phía Lan Chi Thu. Phương Nhậm Kiệt cũng theo ánh mắt hắn quay đầu nhìn qua, vừa lúc nhìn đến Đường Thù bỗng nhiên xuất hiện, dễ dàng chế phục thủ hạ mình đem Lan Chi Thu yếu đuối tiếp tới tay. Đường Thù một tay dìu Lan Chi Thu, một tay cầm kiếm chỉ Phương Nhậm Kiệt, chỉ là khi sắp sửa đâm chúng chớp mắt dừng một chút. Diệp Tử Tân cũng cùng lúc đó nhanh chóng chụp vào Phương Nhậm Kiệt, liền thấy hắn ngã về phía sau nhất trực tiếp độn thổ không thấy. Diệp Tử Tân ngồi xuống chọt chọt mặt đất cứng rắn nha rắn chắc nhìn không ra dấu vết nào. Gia hỏa này trời sinh là vì chạy trốn mà tồn tại đi. Giả, Đường Thù đem, Lan Chi Thu, vừa mới cứu được ném qua bên cạnh, nữ nhân kia kêu một tiếng lui đến trong góc. Nàng bộ dạng cùng Lan Chi Thu quả thật rất giống, hơn nữa đã hóa trang, cho dù ở ban ngày cũng có thể lấy giả đánh cháo, huống chi là ở dưới ngọn đèn hôn ám. Cho nên nói chúng ta bị lừa, Diệp Tử Tân chớp chớp mắt, nếu sớm biết vậy hắn nhất định sẽ vào lúc vào nhà trước tiên đem Phương Nhậm Kiệt trói gô lại. Đi thôi, Đường Thù đút tay vào túi áo dẫn đầu đi ra ngoài. Diệp Tử Tân nhanh chóng đi theo, kiếm của ngươi vừa rồi đã dừng một chút sao? Thấy Đường Thù không có ý tứ trả lời, Diệp Tử Tân lại nói. Những thủ hạ của Phương Nhậm Kiệt phải làm sao bây giờ? Ta không có dự tính thay hắn giữ người, ngụ ý những người đó nguyện ý thế nào thì thế ấy, nếu Phương Nhậm Kiệt đã chạy cho dù bắt những người đó hắn cũng không có khả năng đem Lan Chi Thu thả lại. Diệp Tử Tân nghe vậy duỗi eo một cái. Không biết Chi Hằng bọn họ bên kia thế nào, Mục Chi Hằng bên này kỳ thật so với bọn Diệp Tử Tân còn muốn thoải mái nhiều. Khi Tề Thiếu Xuyên tự mình dẫn người đánh bất ngờ, nhìn thấy đó là một chuỗi xe đèn đốt sáng trưng, cùng bóng người mơ mơ hồ hồ trên xe. Tề Thiếu gia làm sao bây giờ? Nam nhân mặc quân trang theo bản năng cảm thấy không khí không quá đúng, ngăn Tề Thiếu Xuyên muốn trực tiếp xông lên lại. Tề Thiếu Xuyên bỗng nhiên bị ngăn trở, trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận. Còn có thể làm sao bây giờ, trực tiếp đánh. Nam nhân có chút do dự còn muốn khuyên nữa nói hai câu. Nhưng là, không có nhưng là, đây là mệnh lệnh. Tề Thiếu Xuyên nói xong vòng qua nam nhân trực tiếp mang theo bọn thủ hạ vọt qua, chờ khi hắn vọt tới chiếc xe mọi thứ gì đó đều không thấy, bọn họ đứng trên một mảnh không có điểm cuối. Tề Thiếu Xuyên đi vài bước bỗng nhiên cảm thấy đầu hào trầm còn có chút cảm giác vựng. Tề Thiếu Xuyên cắn môi, phát hiện thủ hạ chính mình mang tới một người tiếp một người ngã xuống, bao gồm tên bộ đội đặc chủng vẫn canh giữ ở phía sau hắn. Tề Thiếu Xuyên lại đi tới hai bước, rốt cục chính mình cũng ngã xuống. Chu Kỳ Nhu Nhu mắt từ trong hố giấu kín bò ra. Những người đó đâu, không biết, chờ lão đại trở về. Mục Chi Hằng cầm trong tay tiểu thạch từ cao thấp phao, hắn có một loại dự cảm cũng không tốt lắm, thật giống như lão đại bọn họ lúc này hành động cũng không có thành công. Khi hắn không nhìn thấy Lan Chi Thu phía sau Diệp Tử Tân cùng Đường Thù, Mục Chi Hằng chỉ biết dự cảm của mình trở thành sự thật. Nàng không ở kia, Đường Thù đi đến trước mặt Mục Chi Hằng trịnh trọng nói. Ta sẽ cứu nàng trở về, ta biết chuyện ngươi đã nói cho tới bây giờ đều có thể làm được. Mục Chi Hằng cười cười cầm trong tay tiểu thạch tử đưa cho Đường Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có lẽ chúng ta bên này cũng có kinh hỉ cũng nói không chừng. Đường Thù đem tiểu thạch tử đặt vào trong trận, mấy chục người Tiêu Thất rất nhanh xuất hiện ở tại chỗ, Hoành Thất Thụ Bát nằm đầy đất. Lão đại, ngươi đoán ta nhìn thấy ai? Tự Lan Chi Thu mất tích sau, Mục Chi Hằng trong thanh âm còn không có xuất hiện qua cảm giác xô y gờ sứa y gờ như vậy. Hắn đạp đá Tề Thiếu Xuyên mê man cùng lợn chết giống nhau trên đất nói. Hình như là đại thiếu gia Tề gia. Trói lại, Đường Thù biểu tình không thay đổi nói. Lấy người đổi người, Mục Chi Hằng ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Tề Thiếu Xuyên. Tin tưởng mệnh thiếu gia Tề gia hẳn là càng đáng giá mới đúng. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường, Đường Thù tiểu đoàn đội nháo quỷ sự kiện 1-2-3. Mỗi ngày một kiện quần áo nhẹ nhàng đi ra, sau đó lại có một kiện quần áo nhẹ nhàng đi ra. Sau đó hai kiện quần áo quấn vào nhau, mật không thể phân. Cách chương.